ta tu cái giả tiên một chương một ngươi thế nào không thượng thiên. Du Châu thành phố bệnh viện thành phố. Một gian độc lập phòng bệnh bên ngoài. Phùng thầy thuốc, nữ nhi của ta bệnh như thế nào đây? Tần Chính Hồng hỏi. Ngày hôm qua hắn vẫn một đầu tóc đen, một đêm thời gian cũng đã gấp đến độ tóc muối tiêu. Tần lão bản, 8 năm trước ta liền đã nói qua, ngài con gái bệnh ung thư máu tế bào đã bị khống chế lại. Nhưng nếu như có một ngày, trong cơ thể nàng bệnh ung thư máu tế bào lần nữa không thể khống thời điểm, nàng khả năng phùng thầy thuốc gỡ xuống khẩu trang. Sắc mặt ngưng trọng đất nói với Tần Chính Hồng. Câu nói sau cùng hắn còn chưa nói hết, nhưng mà lắc đầu một cái. Nhưng từ ánh mắt của hắn bên trong, Tần Chính Hồng cũng biết là ý gì. Không cứu ba tháp, Tần Chính Hồng quay ngược lại hai bước, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi liệt trên đất. Cửa hai người hộ vệ liền tranh thủ Tần Chính Hồng đỡ. An ủi. Tần Tổng. Tiểu thư người hiền tự có thiên tướng. Nói không chừng sẽ có kỳ tích. Ngài đừng quá khổ sở. Tần Chính Hồng đôi mắt đỏ bừng, hai hàng thanh lệ tràn ra hốc mắt. Vô dụng. Không có kỳ tích. Không khả năng sẽ có kỳ tích phát sinh bởi vì kích động. Hắn trên trán gân xanh cũng toát ra đang lúc này. Trên hành lang một người trẻ tuổi hướng bên này đi qua, người trẻ tuổi kia mặc màu đen liền múa áo lót. Ăn mặc mặt cũng cực kỳ phổ thông. Nhưng áng mắt nhưng là cực kỳ thâm thúy. Tựa như nước hồ. Sâu không lường được. Phảng phất xuyên thùng thế sự. Đứng lại mắt thấy hắn muốn xông vào Tần U Nhược trong phòng bệnh. Tần Chính Hồng lúc này quát lên. Tiểu nữ thân thể ôm bệnh nhẹ. Bây giờ còn thuộc về đang hôn mê. Nếu như là bằng hữu xem xét. Xin thân thể nàng tốt hơn một chút lại dịch phong không có đẩy ra cửa phòng bệnh. Xoay đầu lại nhìn Tần Chính Hồng. Mặt không thay đổi hỏi bên trong nằm. Là Tần U Nhược chứ ngươi là Tần Chính Hồng lời vừa nói ra. Tại chỗ người bao gồm Tần Chính Hồng cũng đối với dịch phong đảo thủ lên chân mày. Người trẻ tuổi này nói chuyện thật là không có có lễ phép. Tiểu tử. Ngươi nơi nào đến. Đuổi mau rời đi. Đừng quấy rầy tiểu thư của chúng ta nghỉ ngơi, một người trong đó bảo tiêu. Mặt lạnh hướng dịch phong nói. Không sai, ta là Tần Chính Hồng, bên trong là nữ nhi của ta Tần U Nhược. Ngươi là vị nào? Nữ nhi của ta bằng hữu. Tần Chính Hồng thấy người trẻ tuổi này có chút cổ quái. Mặc dù đối với hắn vô lễ có chút không vui. Nhưng vẫn là bình tĩnh lại hỏi. Ta gọi là Dịch Phong, ta không nhận biết con gái của ngươi. Nhưng là ở 8 năm trước. Tần Nhị để cho ta cứu Tần U Nhược một mạng. Cho nên ta Dịch Phong nói xong. Không hề cùng Tần Chính Hồng nói nhiều. Trực tiếp đẩy cửa vào. Tần Chính Hồng nghe được Dịch Phong lời nói, phảng phất bị sét đánh một dạng cương ngay tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Dịch Phong nói Tần Nhị là phụ thân hắn, cũng là Tần U Nhược ra ra. Nhưng là ở 8 năm trước, Tần Nhị liền qua đời. Hơn nữa khi đó, người trẻ tuổi này cũng với nữ nhi của hắn không lớn bao nhiêu đi. Cũng liền 10 tuổi khoảng chừng dáng vẻ. 8 năm trước, Tần Nhị sẽ để cho một cái 10 tuổi nam hài ở 8 năm sau tới cứu Tần U Nhược, nhanh bắt hắn lại. Đừng để cho hắn đụng nữ nhi của ta. Tần Chính Hồng kịp phản ứng. Liền vội vàng hướng hai người hộ vệ hét. Kia hai người hộ vệ cũng mới phản ứng được, không nói hai lời liền vọt vào đi. Tần Chính Hồng cùng Phùng thầy thuốc cũng theo sát mà vào. Bốn người tất cả đều ngăn ở Tần U Nhược trước giường. Không để cho Dịch Phong đến gần. Tiểu tử. Ngươi muốn làm gì, ngươi dám đụng tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi muốn chết sao? Hai người hộ vệ hướng Dịch Phong la mắng. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, nơi này là bệnh viện, không phải là chơi đùa nơi. Nếu không đi ra, cẩn thận ta kêu an ninh đi lên bắt ngươi. Đi ra ngoài Phùng thầy thuốc cũng là có chút khẩn trương. Hướng Dịch Phong mắng. Tần U Nhược bây giờ chính là cực kỳ yếu ớt thời điểm. Một chút cũng không chịu nổi giày vò. Càng cần hơn an tĩnh hoàn cảnh. Vạn nhất nàng ở chỗ này xảy ra chuyện gì. Hoặc là trực tiếp đem một miếng cuối cùng khí cho nuốt xuống. Bọn họ bệnh viện này cũng trốn không thoát liên hệ. Lấy Tần Chính Hồng ái nữ như mệnh tính khí. Phỏng chừng bọn họ cả bệnh viện nhân viên làm việc kể cả viện trưởng cũng phải gặp nạn. Ta nói. Ta tới cứu người. cũng không phải là tới cướp người. Các ngươi kích động như vậy làm gì? Dịch Phong thấy bọn họ như lâm đại địch dáng vẻ, lắc đầu nói, bắt hắn lại cho ta lôi ra Tần Chính Hồng không nói thêm nữa. Sắc mặt âm trầm hướng kia hai người hộ vệ ra lệnh. Hai người hộ vệ nhất thời hướng Dịch Phong nhào tới. Tần Chính Hồng bên người bảo tiêu, há là phiếm phiếm hạng người. Chỉ là kia thể trạng cũng có thể miễn cưỡng đem Dịch Phong ốm yếu tiểu thân bản cho bóp vỡ. Nhưng là bọn họ nhưng là không có bắt được Dịch Phong. Dịch Phong tốt giống như nhất điều nê thu như vậy. Ở hai người dưới sự vây công tránh né được thành thạo, liên Ikakuzu không để cho bọn họ đụng phải. Hai người kia thở mạnh lúc, Dịch Phong dừng lại. Chỉ trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh Tần U Nhược Đạo, nàng lập tức phải chết. Ta là tới cứu nàng. Các ngươi nếu là không nhớ nàng chết, cũng đừng lại ngăn trở ta. Lúc này, không đợi Tần Chính Hồng nói chuyện kia phùng thầy thuốc không nhìn được trước. Nhìn thấy Dịch Phong luôn miệng nói phải cứu Tần U Nhược, hắn quả thực không nhìn được phát ra một tiếng không che giấu chút nào cười lạnh. Ngươi cứu người, ngươi biết Tần tiểu thư được là bệnh gì ấy ư? Nàng phải là cấp tính bệnh ung thư máu, hơn nữa còn là lần thứ hai tái phát. Lần này ngay cả chúng ta những thầy thuốc này, cộng thêm nhiều như vậy dụng cụ cùng dược vật, cũng bó tay toàn tập. Ngươi thế nào cứu? Chẳng lẽ ngươi là thần tiên? Cho viên linh đan diệu dược là có thể đem nàng chữa khỏi? Một bên Tần Chính Hồng nghe được những lời này, tâm cũng sắp toái. Hắn biết cái này phùng thầy thuốc nói không một chút nào giả. Tần U Nhược bệnh tình cùng thân thể, hắn cái này làm phụ thân tối quá là rõ ràng. Không chỉ hết, chỉ có thể nói các ngươi học nghệ không tinh. Ngươi nếu là lại ngăn trở, chính là ở mưu sát Tần U Nhược, làm trái ngươi ý đức. Dịch Phong nhìn chằm chằm kia phùng thầy thuốc, cũng hơi không kiên nhẫn lên. Hắn không phải là nhất định phải cứu cái này Tần U Nhược không thể. Nhưng hắn từ trước đến giờ một lời hứa ngàn vàng, đáp ứng Tần U Nhược ra ra Tần Nhị chuyện, hắn liền nhất định phải làm được, phải đem Tần U Nhược chữa khỏi. Ha ha ha, ngươi nói chúng ta học nghệ không tinh, ngươi biết ta là ai không? Nghe được Dịch Phong nói câu nói đầu tiên, phùng thầy thuốc chân mày liền dơ lên. Nghe Dịch Phong nói xong, hắn đã khí cười. Chúng ta nơi này thầy thuốc tất cả đều là y học viện cao tài sinh. Mà ta Phùng Đức Lân không chỉ có đi qua quốc ngoại du học, mấy năm trước còn đi qua những quốc gia khác đào tạo chuyên sâu. Ta thậm chí tại chiến trường làm qua quân y, đang học thuật giới phát biểu đếm rõ số lượng thiên chúng thưởng luận văn. Phùng Đức Lân vừa nói, từng bước hướng Dịch Phong ép tới gần. Hắn có tuyệt đối tự tin ở Dịch Phong trước mặt chứng minh tự mình ở lĩnh vực y học thượng thành tựu. Có tuyệt đối tự tin đem Dịch Phong nói học nghệ không tinh bốn chữ đùng đùng đánh vào Dịch Phong trên mặt. Ta làm qua hơn 300 đài đại hình giải phẫu, không có một máy giải phẫu thất bại qua. Ngươi theo ta nói ta học nghệ không tinh tiểu tử, ngươi là kia đến như vậy miệng to khí. Nói ta học nghệ không tinh, Phùng Đức Lân đứng ở Dịch Phong trước mặt. Hắn thùy cách đầu, quan sát Dịch Phong. Dịch Phong so với hắn lùn một đoạn, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói không phải là nói bậy sao? Ngươi như vậy điều ngươi ngược lại đem Tần U Nhược chữa lành a? Nàng còn dư lại mấy ngày mệnh không tới. Ngươi nếu có thể chữa khỏi nàng, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian tới nơi này cứu nàng. Thấy mình nói nhiều như vậy, Dịch Phong lại còn lớn như vậy giọng, Phùng Đức Lân giận đến mặt cũng xanh. Hắn cố nén muốn gầm thét xung động, cố gắng bình phục tâm tình, cắn răng nói, đó là bởi vì Tần tiểu thư đã không cứu. Thầy thuốc không phải là thần tiên, không thể nào đem mỗi một người cũng cứu sống. Nàng đã đến dầu cạn đèn tắt mức độ. Ngươi hiểu không? Lời nói này để cho Tần Chính Hồng dưới chân như nhũn ra, lại quay ngược lại hai bước, tay trái gắt gao xanh tại trên giường bệnh, không để cho mình ngã xuống. Hắn bây giờ thật hy vọng xuất hiện một cái kỳ tích, một cái có thể cứu cứu nữ nhi của hắn còn sống kỳ tích. Nhưng nhìn Dịch Phong dáng vẻ, hiển nhiên không phải là cái đó kỳ tích. Dịch Phong mặc dù tướng mạo ngay ngắn, nhưng tuổi tác với Tần U Nhược chỉ có một kích cỡ tương đương. Hơn nữa mặc cực kỳ phổ thông. Lấy Tần Chính Hồng duyệt vô số người kinh nghiệm đến xem, Dịch Phong thấy thế nào đều giống như một cái cực kỳ phổ thông người bình thường. Trên người không có bất kỳ điểm nhấp nháy. Cũng không giống cái gì đương thời kỳ nhân. Lúc này, lại vừa là một bang an ninh cùng một nhóm thầy thuốc vọt vào trong phòng bệnh. Vừa mới Phùng Đức Lân gửi tin nhắn thông báo bọn họ thời điểm, bọn họ liền kinh ngạc đến ngây người. Lại có người dám động Tần Chính Hồng con gái, có gan này coi như, dầu gì khác ở tại bọn hắn bệnh viện gây chuyện đi. Tần U Nhược xảy ra chuyện. Bọn họ đều phải gánh trách nhiệm, thấy sự tình càng náo càng lớn. Người cũng càng ngày càng nhiều. Dịch Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn không thích nhất chính là nhiều người cùng phiền toái. Tuy nói hắn vẫn luôn tuân thủ cam kết đáp ứng phải giúp Tần Nhị chữa khỏi hắn cháu gái. Nhưng bây giờ tình huống này là Tần U Nhược y sĩ trưởng không tin hắn. Tần U Nhược cha ruột cũng không tin hắn. Vậy còn chữa cái gì không chị? Mời được rồi. Tần U Nhược nhiều nhất một cái tuần lễ sống đầu, vận khí không tốt ba ngày cũng chống đỡ không. Tần Nhị, ta xem ngươi chính là tới sớm một chút, tiếp tục tôn nữ của ngươi đi xuống đi. Dịch Phong chặt chặt thở dài, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng hắn muốn đi. Những người khác đâu chịu để cho hắn liền khinh địch như vậy rời đi đứng lại náo xong chuyện. Mắt thấy không thể giảng hòa. Đã muốn đi Phùng Đức Lân thấy Dịch Phong phải đi. Tại chỗ đưa hắn quát. Lớn ở. Theo Phùng Đức Lân, Dịch Phong hành động này hiển nhiên là trột dạ. Bất quá cũng không kỳ quái. Người này tới liền là một tên lường gạt. Không biết mục đích là cái gì. Đoán chừng là để gạt Tần Chính Hồng tiền. Nhưng gặp phải hắn cái này lá bài chủ chốt thầy thuốc. Liếc mắt liền bị vạch trần. Tại hắn cường đại lý lịch xuống. Dịch Phong cũng không thể nói gì được. Không nói lại liền phải chạy trốn. Nhưng nhiều người như vậy đều tại. Sao có thể để cho Dịch Phong dễ dàng rời đi Phùng thầy thuốc. Không quan tâm ta cứu người. Cũng không cần ta đi. Ngươi còn muốn lưu ta ở chỗ này ăn cơm hay sao, ngượng ngùng. Ta không quá thói quen bệnh viện cơm nước. Dịch Phong xoay đầu lại, nhìn Phùng Đức Lân, một đứng đắn nói. Ngươi còn muốn ở chỗ này ăn cơm, ngươi thế nào không thượng thiên đâu rồi. Phòng giam ngươi có muốn ăn hay không? Phùng Đức Lân cười lạnh nói. Hắn vừa nói, nhìn về phía Tần Chính Hồng, lập tức đổi trở lại cung kính thái độ. Nói, Tần lão bản, theo ta thấy, ngài hẳn lập tức báo cảnh sát đem loại này dùng bệnh mạng sống con người. Để gạt người có tiền cho nắm lên mới vừa rồi, nếu để cho hắn động Tần tiểu thư. Tần tiểu thư khả năng hôm nay cũng không chịu đựng được. Phùng Đức Lân thấy lại đến Dịch Phong, nhỏ mọn lòng dạ lúc này để cho hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn thấy, Dịch Phong dám đến Tần Chính Hồng nơi này đi lừa gạt, nhất định là chết chắc. Tiểu tử này, lại dám ngay trước mọi người nghi ngờ hắn y thuật, còn dám nhục mạ hắn. Đáng chết Tần lão bản. Ngài nếu là không nghĩ tưởng báo cảnh sát lời nói, đem hắn giao cho chúng ta. Chúng ta giúp ngài hạ giận cũng được. Chạy tới bảo an đội trưởng cũng bóp mì đất nói với Tần Chính Hồng. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn về Dịch Phong. Tiểu tử này tới trong phòng bệnh đi lừa gạt. Đó chính là bọn họ bảo an đội thất trách. Nếu để cho viện trưởng biết chuyện này trừ tiền lương là tiểu đuổi đó chính là đại sự. Đều là tiểu vương bát con bê cho hại. Tần Chính Hồng nghe được nhiều người như vậy đều tại trinh phạt Dịch Phong thanh âm. Hắn có chút cau mày một cái. Đi tới Dịch Phong trước mặt. Dịch Phong cũng là mặt đầy bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào. Ngươi thật có thể cứu ta con gái đã lâu, Tần Chính Hồng đột nhiên mở miệng. Mọi người thấy vậy, nhất thời bất khả tư nghị nhìn hắn. Tần lão bản cũng không phải lăng đầu thanh tử. Thế nào hồ đồ như thế? Lại tin tưởng một tiểu tử chưa ráo máu đầu vùng về lời nói dối.